Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 634, chương 640, Pháp Hải thêm vào hố người đoàn đội. Tiểu Bạch, ta giấu giếm ngươi là ta không đúng. Nhưng ta muốn cho ngươi ủy khuất một chút. Phối hợp ta tìm ra từ một nơi bí mật gần đó chuột. Đế Văn Cơ tràn đầy áy náy nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cười ha ha một tiếng, lớn mật ôm Đế Văn Cơ. Tiểu Thanh, lời này của ngươi ta thì không thích nghe. Ngươi ta là bạn thân, ta còn nghĩ đến về sau chờ thêm thiên hậu, ngươi có thể bảo bọc ta đây. Bất quá chỉ là ủy khuất ta một chút, móc ra từ một nơi bí mật gần đó chuột sao. Ngươi yên tâm, chúng ta xà tộc có thể là am hiểu nhất bắt con chuột. Hiện tại Bạch Tố Trinh vừa xuất thế không bao lâu, không giống nguyên tác đồng dạng, nhìn thấy Hứa Tiên lúc đã tại nhân gian đi lại 500 năm, tính cách cũng là càng thiên hướng về thiếu nữ, tự nhiên cũng là lấy nghĩa khí làm chủ. Đế Văn Cơ cảm động gật đầu, cầm thật chặt Bạch Tố Trinh hai tay. Tốt, tỉ muội đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, vừa mới bởi vì thân phận biến hóa mà sinh ra ngăn cách, cũng tại lúc này, triệt để tiêu tán. Thế nhưng là, ngươi chỉ nói muốn ta phối hợp, vậy ta đến cùng nên như thế nào phối hợp? Bạch Tố Trinh đột nhiên cau mày, hỏi ra vấn đề này. Đế Văn Cơ cười cười, tiểu Bạch ngươi cũng quá choáng váng, ngươi quên ta cha, có cái tính toán không bỏ sót, có thể mưu tính thiên địa. Dám tại thiên đạo tranh giành dài ngắn mấy cái kia ngoại hiệu rồi. Ngoặc kép, thiên đạo, đế tân, a cầu, tương đương người nào tại nhắc tới ta? Đúng nga, cha của ngươi chính là Tử Vi đế quân. Vậy ta kiếp nạn, chẳng phải là sớm liền nói cho ngươi rồi. Bạch Tố Trinh bừng tỉnh đại ngộ, chỉ Đế Văn Cơ lộ ra ngươi vậy mà đi cửa sau lên án ánh mắt. Có như thế một cái cha, có thể không phải liền là cầm lấy đáp án làm bài, mở ra hack chơi game sao? Đương nhiên, hì hì, ta có thể sẽ không bỏ qua cha thần thông. Đế Văn Cơ cười hì hì gật gật đầu, đem Bạch Tố Trinh mang thai sau gặp được Pháp Hải, sau đó lại sẽ bị quan lôi phong tháp, thẳng đến hài tử xuất thế, thì đậu trạng nguyên vừa rồi giải phong đủ loại kiếp nạn một năm một mười nói cho Bạch Tố Trinh. Nghe được mình bị bách cùng Hứa Tiên tách rời lúc, Bạch Tố Trinh yên lặng siết chặt nắm đấm. Nghe được con của mình Hứa Sĩ Lâm bị Thỏ Yêu câu dẫn lúc, lại nhịn không được cắn răng. Nghe được sau cùng, chính mình nhi tử lấy hoàng triều khí vận trùng kích lôi phong tháp, dẫn tới tân thiên điều sinh ra, thậm chí là nhân gian đại loạn lúc, Bạch Tố Trinh đã không nhịn được hung hăng nhìn về phía mình cái bụng. Nàng làm sao lại sinh hạ như thế cái biết con bê đồ chơi? Đừng nhìn nàng là yêu, cũng gả cho Hứa Tiên, có thể nàng cũng biết gây ở giữa chủng tộc khác biệt, sinh ra con lai cũng là không bị thiên đạo chiếu cố, thậm chí là bị tước đoạt sinh đẻ đời sau năng lực. Nguyên nhân cụ thể nha, tham khảo một chút con la có khổ tình thụ, kỳ thật đã cho gây chi yêu một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Tân thiên điều, căn bản thì không nên xuất thế. Nàng và Hứa Tiên ái tình, cũng cần phải thì tồn tại ở hai người. Lại càng không nên liên lụy đến luật trời như vậy đại sự bên trong. Tiểu Thanh, người nói ta hiện tại đem đứa bé này đánh chết thế nào? Bạch Tố Trinh nhìn lấy bụng của mình, rất có một loại thân thủ đánh chết tính toán suy nghĩ. Đến mức tương lai sẽ có hay không có hài tử, dù sao có khổ tình thụ tại, cùng lắm thì hai người cùng một chỗ chuyển sinh lại sinh chính là. Ngạch, ta không phải như vậy đề nghị. Đế Văn Cơ lắc đầu, nói ra, người đứa nhỏ này, kỳ thật vẫn là thiên đình văn khúc tinh phân thân hạ bình thường lịch kiếp. Cho nên, nuôi đi, nghe được liền hài tử đều là thiên đình thần tiên phân thân. Bạch Tố Trinh nhìn lấy cái bụng, càng thêm khó chịu. Được rồi, tiểu Bạch ngươi cũng so nghĩ nhiều như vậy. Đế Văn Cơ an ủi Bạch Tố Trinh một câu. Đây vốn chính là nhân tộc muốn trải qua tứ đại tình kiếp một trong, cũng là viên mãn luật trời. viên mãn thiên địa quy tắc khảo nghiệm. Chỉ là cái này khảo nghiệm, phát động thời gian không đúng, cũng không nên là lúc này thời điểm tiến hành. Đế Văn Cơ giải thích một câu, cũng để cho Bạch Tố Trinh bỏ đi nạo thai suy nghĩ. Cái kia tiểu thanh ngươi nói chúng ta nên như thế nào dẫn xuất cái kia chỗ tối chuột. Bạch Tố Trinh lời nói nhất truyền, đem đề tài dẫn tới vừa mới vấn đề phía trên. Đơn giản, ngươi liền hảo hảo dưỡng thai, chờ lấy Pháp Hải tìm tới cửa. Đế Văn Cơ cười âm hiểm một tiếng, kiếp nạn muốn trở thành kiếp nạn, nhất định phải có một cái dẫn phát điểm. Ngươi cùng Hứa Tiên đưa tới nhân gian tình kiếp, mấu chốt nhất phát động điểm, chính là dìm nước tiền đường. Thế nhưng là, ngươi nói muốn là Pháp Hải đều là chúng ta bên này ngươi. Thời điểm then chốt diễn một đợt kịch, ngươi nói cái kia hậu trường hắc thủ, có thể hay không hiện thân? A, tương đương, Bạch Tố Trinh bừng tỉnh đại ngộ, cùng Đế Văn Cơ lẫn nhau chỉ đối phương, cùng nhau kéo dài thanh âm. Thời gian kế tiếp, hai cái tiểu tỉ muội cùng nhau thương nghị lấy như thế nào diễn càng thêm rất thật. Lại muốn thế nào đả kích Pháp Hải, như thế nào để Pháp Hải đi cầu viện chờ một loạt sự tình. Thậm chí, trả lại Bạch Tố Trinh gắn một sư nhận, tỉ như, trở thành Lê Sơn lão mẫu ký danh đệ tử, đến mức nữ oa nương nương tam thi một trong, Lê Sơn lão mẫu có thể hay không đến tìm các nàng tính sổ sách. Làm vi nương nương tân nhiệm đóng cửa tiểu đệ tử, lại là lớn nhất được sủng ái tiểu sủng vật Đế Văn Cơ biểu thị. Hống nương nương cái gì? Tiểu kỳ SS, tương đương, tiền đường quan, Kim Sơn tự bên trong. Một ngày này, Pháp Hải lại tại niệm kinh tụng Phật, phổ độ một cái vạn ác yêu tộc thời điểm. Đột nhiên, thiền trong phòng Phật sáng lóng lánh, đã từng ban cho Pháp Hải từ Kim Bình bát Phật Đà. Hiện thân lần nữa, Pháp Hải, có một yêu mê hoặc nhân gian thư sinh, làm trái thiên đạo quy tắc, hoài tiếp theo tử, cần ngươi tiến về trảm yêu trừ ma. Ồ, ra sao yêu quái, nàng lại làm qua cái gì chuyện xấu, còn mời ngã Phật chỉ rõ. Pháp Hải mở choàng mắt, hai đạo kim quang theo trong đôi mắt bắn ra, lại nhìn cảnh giới của hắn, lại không sai đã đạt đến kim tiên cấp bậc. Chỉ có thể nói, không hổ là phục hổ la hán chuyển thế. Cho dù là trọng tu, cũng có thể trong thời gian cực ngắn đột phá tới kim tiên mức độ. Cái này yêu quái ngươi cũng quen thuộc. Hình chiếu Phật Đà đùa nghịch cái mánh khóe. Không có nói Bạch Tố Trinh làm qua cái gì ác loại hình. Ngược lại nói lấy cùng Bạch Tố Trinh ân oán. Ngươi còn nhớ đến ngàn năm trước đó. Cái kia trộm cắp ngươi tiên dược Bạch Xà. Pháp Hải bỗng nhiên đứng người lên. Ngã Phật, ý của ngươi là, như lời ngươi nói yêu quái, cũng là cái kia Bạch Xà. Đúng, cũng là cái kia Bạch Xà. Pháp Hải, hiện tại ngươi không có nghi vấn đi. Không có, hàng ma trừ yêu, bản chính là chúng ta Phật môn tu sĩ nên làm sự tình. Pháp Hải chắp tay trước ngực, miệng nói Phật hiệu, sau đó không tiếp tục dừng lại. Sải bước đi ra thiện phòng, tay cầm kim bát, thiền trượng, người khoác áo cà sa, hướng thành Hàng Châu mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Pháp Hải đã chạy tới thành Hàng Châu. Hắn tùy ý đi tại trên đường cái, cũng không có tận lực đi tìm. Hắn tin tưởng, cái kia yêu quái, khẳng định chạy không thoát hắn ánh mắt. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, hắn ngay tại một chỗ y quán chỗ. Người thấy một cỗ nhàn nhạt yêu khí, ngẩng đầu nhìn lên, bảo an đường, trong môn, vô số dân chúng ra ra vào vào, trong tay cầm dược tài hoặc là cắt bỏ tốt dược chấp, sao dịch thuốc dạng lòng, yên lặng vừa nghe, cũng đều là hảo dược, không có nửa phần cắt xén, càng có không tầm thường hiệu quả trị liệu. Pháp Hải có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái kia yêu còn thật không có tại trong thành này làm ác hay sao? Nhất là đến bảo an đường trước, hắn còn cố ý hỏi thăm qua bên trong thành mọi người. Trong thành Hàng Châu nhưng lại không có yêu nghiệt quấy phá. Chỉ có chút trộm vặt móc túi vụ án. Thậm chí so bình thường càng thêm an toàn. Chẳng lẽ lại, xả yêu kia, còn thật thay đổi tốt hơn? Ý nghĩ này theo Pháp Hải trong đầu chợt lóe lên. Nhưng hắn cũng không có kết luận. cất bước đi vào trong điện. Một chồng một vợ đang xem bệnh kê đơn thuốc. Trong đó xem bệnh người tướng mạo mỹ lệ, uyển như tiên tử, mà cái kia nhàn nhạt yêu khí lại là theo nam trên người chủ nhân tản ra. Ánh mắt, thần thức lại quét một trận. Nữ nhân chính là xà yêu, chỉ là chưa từng nhiễm huyết tinh tội nghiệt, cũng xem bệnh trị liệu mệt mỏi tích công đức, cho nên mới có thể ngăn chặn yêu khí không tiết ra ngoài. Mà nam nhân kia chỗ lấy sẽ nhiễm yêu khí, hắn quan trọng nguyên nhân chính là cùng xà yêu cấu kết. Đơn giản điểm tới nói, cũng là làm qua phụ tiếp xúc thân mật sự tình, bị nhiễm phải. Không đúng, Pháp Hải đột nhiên cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì. Lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ, hướng về xà yêu nhìn qua. Cái kia trong bụng, lại có tiểu sinh mệnh ba động, mà coi huyết thống, đúng là cùng nam nhân có quan hệ. Pháp Hải cái này không bình tĩnh, nói đùa cái gì, gây ở giữa cách ly sinh sản. Đây chính là thiên đạo quyết định luật thép. Theo khai thiên tích địa đến bây giờ, vượt chủng tộc sinh ra hài tử, cũng liền Dương Giao, Dương Thiền, Dương Tiễn ba huynh muội. Những người còn lại, cho dù là Đế Văn Cơ, vậy cũng là thiên đạo ban thưởng khuê nữ. Trừ cái đó ra, cho dù là Ngọc Đế, Vương Mẫu, đó cũng là lịch kiếp thời điểm mới vừa có 7 vị công chúa. Những người còn lại không phải chuyển thế đầu thai, cũng là đi khổ tình thụ phía dưới cầu nguyện, không có ngoại lệ. Cho nên cái này bạch xà trong bụng hài tử là dị số, vô cùng lớn dị số. Vốn là bởi vì bạch xà làm việc thiện mà dự định từ bỏ trước kia cừu hận Pháp Hải, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Cuối cùng hắn vẫn là muốn chấm dứt cùng bạch xà nhân quả. Dị số không thể xuất thế. Thật sâu nhìn hai người liếc một chút, lại nhìn một chút lui tới bệnh nhân. Pháp Hải không có trực tiếp làm khó dễ, mà chính là tạm thời ra cửa, ngồi đến bên cạnh cửa mặt đất, yên tĩnh chờ đợi bệnh nhân tán đi. Trong lúc đó, hắn còn ăn Hứa Tiên bưng ra cơm tối. Ân, vị đạo còn rất tốt. Mãi cho đến chỗ có bệnh nhân đều đã rời đi, bảo an đường cũng chuẩn bị đóng cửa lúc, Pháp Hải rốt cục đứng người lên, đi vào bảo an đường. Thời gian quá muộn, nếu là bệnh không nặng, còn mời ngày mai lại đến. Hứa Tiên nghe được tiếng bước chân, ngay tại tính sổ hắn, vô ý thức liền nói ra cự tuyệt ngữ. Chỉ bất quá làm hắn lúc ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện vào cửa lại là tại cửa ra vào ngồi một ngày hòa thượng. Vị đại sư này, ta gặp ngươi cũng ngồi một ngày, có phải hay không có chút không thoải mái? Muốn không, ta tới cấp cho ngài đem bắt mạch một cái. Không cần sợ hãi phí xem bệnh cùng dược phí vấn đề, coi như là ta cho Bồ Tát đóng góp. Hứa Tiên thiện tâm, hắn gặp Pháp Hải giờ phút này tiến đến, coi là trước đó là bởi vì không có tiền bạc, cho nên mới một mực chịu đựng. Sau đó chủ động đưa ra muốn giúp đỡ bắt mạch, nói, còn chủ động vén tay áo lên, muốn hướng Pháp Hải trên cổ tay dựng. Pháp Hải lắc đầu, tránh thoát Hứa Tiên tay cầm, nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Hôm nay, ta không phải đến khám bệnh. Bạch xà, ngươi làm việc thiện một chuyện, xứng nhận ta cúi đầu. Nhưng ngươi lớn nhất sai, cũng là không nên cùng mến nhau, lại càng không nên mang thai. Bạch Tố Trinh cũng dường như đã sớm chuẩn bị một phen, phất phất tay, Hứa Tiên đừng ngã ngồi đến trên ghế, ngủ thật say. Sau đó, nàng xoay người, nhìn về phía Pháp Hải. Đại sư, ta yêu đương, có lỗi sao? Không sai, nhân yêu luyến thích thiên đạo cũng không khỏi dừng. Nhưng, ngươi sai tại không nên mang thai. Pháp Hải thở dài một tiếng. Hắn là thật không muốn cùng bạch xà động thủ. Một cái vì thiện yêu tộc, mặc dù có cướp dược mối thù, nhưng hắn cũng có mới thành tựu. Ngoại trừ nhớ lại lúc có một chút phẫn nộ, còn thật không có đạt tới muốn giết người cấp độ. Sai, cũng là sai tại đứa bé trong bụng của nàng. Móa, ngươi cho rằng ta muốn hoài. Nói đến hài tử, Bạch Tố Trinh cũng phá phòng ngự. Thì cái này biết con bê đồ chơi. Người nào thích hoài người nào hoài. Nếu có thể đánh, ta so ngươi càng muốn đánh hơn rơi. Ngươi cho rằng ta muốn sinh nửa yêu? Thật muốn hài tử, chờ tướng công trăm năm về sau, đi khổ tình thụ phía dưới cầu tới một lần. Chuyển thế vì yêu tộc không thơm a. Ngạch, Pháp Hải cũng ngây ngẩn cả người. Nghe lời này ý tứ, Bạch Tố Trinh cũng không muốn hoài. Ý lời này của ngươi, con của ngươi, đúng, ngươi không nhìn lầm, ta cũng không muốn hoài. Bạch Tố Trinh buông tay, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Trong này cố sự, rất nhiều, rất dài, rất phiền phức. Được rồi, ta trực tiếp truyền cho ngươi đi. Bạch Tố Trinh cũng không biết nên nói như thế nào. Dứt khoát một chút, ngón tay bắn ra một luồng kim quang. Đêm hôm đó nàng cùng Đế Văn Cơ lời nói truyền đến Pháp Hải trong đầu. Ân, thuận tiện, đem Đế Văn Cơ thân phận cũng cùng nhau truyền cho hắn. Pháp Hải tra xét Bạch Tố Trinh truyền đến trí nhớ. Trên mặt biểu lộ, dần dần biến đến nghiêm túc. Đế Văn Cơ thân phận, nàng trong lời nói đối phán đoán của mình. Quả thực cũng là hắn con run trong bụng. Cũng là cực kỳ giống hắn tuyệt đối sẽ đi làm sự tình. Những tài liệu này, đều là thật, đều là Tử Vi Đế Quân tính ra. Pháp Hải càng xem, trán mồ hôi càng nhiều. Làm Phật môn chuyển thế La Hán, nhất là bây giờ đã đạt đến kim tiên cảnh giới. Phật môn một số nội mạc tin tức, cũng hướng hắn mở ra con đường. Thiên ngoại chiến tranh, tự nhiên cũng không có giấu giếm hắn. Đúng, Bạch Tố Trinh trùng điệp gật gật đầu. Tiểu Thanh nói, còn lại tam đại tình kiếp. Đều bị nàng ngăn trở ngăn lại. Duy chỉ có ta cùng ngươi kiếp nạn. Không tại thiên giới. Tại nhân giới. Nếu là lại ngăn cản. Nàng sợ địch nhân ẩn náu lên. Thay cái phương pháp tiếp tục tai họa. Cho nên. Nàng liền lựa chọn ngươi ta ở giữa cái này kiếp nạn. Dẫn xà xuất động. Nói xong. Bạch Tố Trinh gặp Pháp Hải như có điều suy nghĩ. Cười nói. Không biết thiền sư nhưng có tâm. Trợ giúp thiên đình. Bắt được cái này che giấu ám tử. Bần tăng cũng sinh ra ở hồng hoang thiên địa, làm vì thiên địa ra một phần lực lượng. Pháp Hải không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao cái kia Phật môn cũng là chính đạo, càng là chuẩn đề, tiếp dẫn thánh nhân sáng tạo đại giáo. Tuy nhỏ đức có thua thiệt, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, Phật môn vẫn là có mặt mũi. Tốt, người như thế, như vậy, Bạch Tố Trinh nhỏ giọng đem kế sách nói ra, mà Đế Văn Cơ bên này, thì là trực tiếp tìm tới Phật môn, dọc theo Tử Mẫu Hà, gặp được Đường Tăng, sư phụ, tương đương Tiểu Văn Cơ, chính ôm lấy đoàn tiểu thư dưới tàng cây tán tỉnh Đường Tam Tạng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía dòng sông phương hướng, quả nhiên, thật là hắn tiểu đồ đệ. Ngươi không tại thiên đình làm việc công, làm sao đến ta nơi này? Hì hì, ta đây không phải muốn sư phụ sao? Đế Văn Cơ nhảy qua đi, có điều nàng không có nhảy đến Đường Tăng trong ngực, mà chính là nhảy tới Đoàn tiểu thư trong ngực. Đoàn tiểu thư xoa xoa tiểu nha đầu đầu, nàng cũng thật thích tiểu nha đầu này, cũng biết nàng vì sao không giống thường ngày đồng dạng, nhảy đến Đường Tăng trong ngực nũng nịu, nhân đại. Hiểu lễ, cũng biết nam nữ có khác. Cái này cũng làm đến. Nàng đối Đế Văn Cơ. Càng thêm yêu thích, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.